Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Thiểm Điện Thần Lằn. Bại gia tử a, Long Trần Vũ tiếc hận lắc đầu, 1 tỷ linh tinh cứ như vậy tiêu xài. Cái này đồ ngốc dùng tiền thật đúng là sảng khoái, nhưng Vu Lang đối với cái này cũng rất là khinh thường. Bàn về phá của trình độ, ai có thể so ra mà vượt ngươi Long Trấn Vũ a? Ngươi ăn lẩu thời điểm bỏ vào một gốc linh dược chỉ sợ cũng không ngừng cái giá tiền này. Lại thêm cái kia thú tôn cấp bậc ma thú huyết nhục. Chớ nói 1 tỷ linh tinh a, liền xem như 10 tỷ linh tinh đều không đủ. Cho dù tại huyền hoàng đại thế giới bên trong có thể bỏ được dạng này tiêu xài cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Mà Long Trần Vũ hoàn toàn là bên trong một cái. Tại gặp phải Long Trần Vũ trước đó, Vu Lang đối với nhà mình thiếu chủ dùng tiền vung tay quá chán, còn có chút đau lòng. Nhưng là hiện tại mà đã thành thói quen. Dù sao bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái càng mạnh bại gia tử a. Mặc kệ là cái gì liền sợ so sánh. Cùng Long Trần Vũ so sánh, Dương Chí Tâm đã coi như là rất tiết kiệm. Long Trần Vũ nếu như biết mình đã bị Vu Lang tính vào bại gia tử hàng ngũ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, bất quá bây giờ hắn chỉ sẽ cảm khái Dương Chí Tâm giàu có. Lôi châu, thật là nồng nặc lôi điện chi lực. Long Trần Vũ có chút ngạc nhiên nhìn lấy cái này một cái viên. Châu, lôi châu tên như ý nghĩa cũng là ngưng tụ tinh khiết lôi điện chi lực hạt châu. Loại hạt châu này tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng không tính hiếm thấy. Tại một chút linh khí cực kỳ dồi dào phương tiện sẽ sinh ra loại bảo bối này. Long Trần Vũ tại Ngọc Lan đại thế giới chưa nghe nói qua, là bởi vì Ngọc Lan đại thế giới linh khí hoàn toàn không đủ để ngưng tụ ra loại bảo vật này. Loại này thuần túy linh khí dễ dàng bị nhân thể hấp thu luyện hóa. Là huyền hoàng đại thế giới người người truy cầu bảo vật. Chỉ là Long Trần Vũ tại lôi điện trên con đường này cũng không có cái gì tạo nghệ, chính là biết chút a hạt châu này chỗ kỳ lạ sau thì không có để ý. Tiểu Ngạc Ngư, cho ngươi. Dương Chí Tâm bàn tay ném đi cái này một cái giá trị 1 tỷ lôi châu, liền bị Giát Cát Lạp Ngạc Ngư một ngụm nuốt vào. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cái này ăn hàng nhưng không biết giá trị gì bao nhiêu. Chỉ cần là ăn hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Giát Băng, theo Giát Cát Lạp Ngạc Ngư bên trong miệng truyền đến lôi châu bị cắn nát thanh âm. Kích thích ở hiện trường mỗi người tiếng lòng. Đây chính là 1 tỷ linh tinh a. Cứ như vậy bị ăn, người chung quanh đều ở trong tối mắng Dương Chí Tâm tên phá của này. Coi như chính ngươi không muốn cũng cho chúng ta a. A, cái này một đầu cá sấu thật kỳ quái, lại có thể trực tiếp tiếp nhận lôi đình chi lực. Vài đầu thiểm điện thần lằn kinh ngạc nhìn lấy, híp mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Trực tiếp nuốt lôi châu, loại chuyện này nhưng là không phải người nào cũng có thể làm đi ra. Không cẩn thận liền sẽ bị tràn ra lôi điện chi lực cho điện giật chết. Cho dù là thiểm điện thần lằn nhất tộc bên trong cũng không có bao nhiêu tộc nhân dám lớn mật như thế, không có gì kỳ quái. Cái này một đầu cá sấu thân thể thập phần cường đại, so người ta đều mạnh hơn mấy bậc. Cho dù không có cái gì lôi điện thiên phú, nhưng là bằng vào cường đại thân thể còn có thể tiếp nhận xuống tới. Một đầu đỉnh có vài miếng lớp, vảy màu vàng ống thần lằn nói ra. Long Trần Vũ nhìn lấy Giát Cát Lạp Ngạc Ngư lắc đầu. Tên này càng ngày càng tham ăn. Không đúng, đột nhiên Long Trần Vũ cùng đầu kia đỉnh mọc ra vảy màu vàng kim thần lằn đồng thời xuất thủ. Hai người song trưởng kết nối. Mặt đất nổ tung, to lớn khí chấn đem đám người chung quanh tung bay. Long Trần Vũ cùng cái này một đầu thần lằn đều lùi về sau 2 bước. Thật không thể tin nhìn đối phương, Long Trần Vũ vẫy vẫy chính mình run lên bàn tay, đối diện cái này một đầu thần lằn lực lượng mạnh dọa người. cùng Long Trần Vũ đối bính nhất trưởng vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong. Thật mạnh thân thể, chẳng lẽ lại là cái gì cái thần minh huyết mạch? Cái kia một đầu thần lằn cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đến từ thiểm điện thần lằn nhất tộc, tổ tiên đi ra mấy vị thần minh, thể nội thần minh huyết mạch đều đã bắt đầu khôi phục. Phản sửa thân thể, có thể nói là có một không hai đương đại. Long Trần Vũ một tay nắm lấy Rát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể, âm thầm vận chuyển huyền khí tiêu trừ tay phải tê liệt. Vừa mới một trưởng kia tiếp xúc thời gian chỉ là vô cùng cái hô hấp thời gian. Nhưng là cái kia thần lằn trên thân lôi điện chi lực kém chút thì đối Long Trần Vũ tạo thành tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên thì xuất thủ? Mặt mày xám xịt Dương Chí Tâm một mặt kinh hãi. Bằng hữu, giao ra cái kia một đầu cá sấu, giá tiền dễ thương lượng. Cái kia một đầu thần lằn nói ra, không bàn nữa, vật này đã xuất thủ liền không còn là các ngươi. Các ngươi là muốn phá làm hư quy củ sao? Long Trần Vũ thanh âm băng lãnh, mạc danh hàn khí tại quanh người hắn phun trào. Thiểm điện thần lằn biến sắc, vẻn vẹn theo hàn khí này phán đoán Long Trần Vũ thì thật không đơn giản. Dạng này tồn tại tất nhiên không phải vô danh chi bối. Cho dù hắn toàn lực xuất thủ cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn đem Long Trần Vũ chế phục. Một số người còn đang nghi ngờ động tĩnh lớn như vậy làm sao không gặp Đại Hạ Hoàng Triều quân đội xuất động trấn áp đâu. Thật tình không biết ở phía xa mấy tên người khoác khải giáp cường giả đã vận sức chờ phát động. Sau lưng mấy trăm tên quân sĩ không có ai mà không phải nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ là bọn hắn bây giờ được mệnh lệnh là chờ lệnh. Quân lệnh như sơn, không có xuất kích quân lệnh, liền xem như cái này một tòa thành thị bị nghiền thành cho tàn bọn họ đều sẽ không xuất thủ. Thú vị, thiểm điện thần lằn nhất tộc rốt cục ra một cái ra dáng một điểm tộc nhân. Đỉnh đầu cái kia lớp vảy màu vàng óng cực kỳ bất phàm. Là thần minh huyết dịch sắp hiển hóa dấu hiệu A. Lấy áo trắng nho sĩ tay cầm quạt lông lấy khăn, buộc đầu, nhìn phía xa rằng co lẫn nhau hai người cười nhạt một tiếng. Bằng hữu ngươi không bằng bán ta thiểm điện thần lằn nhất tộc một bộ mặt. Ngày sau tất có hậu báo. Cái kia kim sắc thần lằn nói ra, đáng tiếc Long Trần Vũ là cái khó chơi chủ. Mặc cho ngươi như thế nào thuyết phục hắn từ nguy nhưng bất động. Long Trần Vũ có thể không phải người ngu, bị băng xương nữ hoàng đề điểm về sau hắn biết rõ cái kia một cái lôi châu giá trị. Loại vật này tới tay còn có thể đưa ra đi lời nói. Vậy hắn so Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc còn không bằng. Cái kia cái bại gia tử chẳng lẽ thì thật sự là bại gia tử. Băng xương nữ hoàng câu nói sau cùng rất là nghiền ngẫm. Long Trần Vũ tựa hồ tại bên trong nghe ra một ít gì. Xác thực Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc nhìn thật là không được tốt lắm. Mặc kệ là người vẫn là làm việc đều rất không đáng tin cậy. Nhưng là vô luận là trêu chọc đến Long Trần Vũ vẫn là bị từ hàng thánh cảnh cái kia người nữ đệ tử đánh nhau, hắn từ đầu đến cuối đều không có đụng phải cái gì thực chất tính thương tổn. Lúc trước Long Trần Vũ bắt được Dương Chí Tâm thời điểm thật là sinh ra qua sát ý. Dù sao Dương Chí Tâm khinh người quá đáng, nhưng chỗ mọi nơi lấy cái này một cỗ sát ý thì biến mất. Thay vào đó là một loại rất bất đắc dĩ tâm tình. Hoặc là nói là dở khóc dở cười tâm tình. Tiểu tử này chẳng lẽ lại là giả heo ăn thịt hổ? Long Trần Vũ tâm lý đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Nhưng nhìn đến cái này đồ ngốc một mặt mờ mịt nhìn lấy chính mình. Long Trần Vũ rất nhanh đem ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài. Oanh, Long Trần Vũ cùng cái kia kim sắc thần lằn lại một lần nữa đụng vào nhau. Sương lạnh gặp lôi đình. Hai cỗ lực lượng tại trên đường phố lan tràn. Một chút thực lực hơi yếu một chút nhào nhào tránh lui. Không dám ở chỗ thị phi này ở lâu. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Long Trần Vũ tâm thần run lên, một cỗ cực kỳ cuồn cuộn lực lượng xâm lấn hắn thần hồn. Tinh thần lực, không đúng, không phải tinh thần lực. Long Trấn Vũ nhướng mày, thôi động tinh thần lực chống cự cái này một cỗ lực lượng. Nhưng mà lại phảng phất giống như tia chớp, hắn thần hồn lại bị tê liệt. Hắc hắc, cùng ngươi tốt nhất nói ngươi không nghe. Hết lần này tới lần khác là muốn tự rước nhục. Tộc ta tâm lôi thần thông ngang dọc các giới, ngươi cho rằng ngươi có thể chống cự? Kim sắc thần lằn cười lạnh một tiếng, thiểm điện thần lằn nhất tộc không chỉ có am hiểu các loại lôi hệ thần thông. Một chút người nổi bật càng là am hiểu tâm lôi, trực tiếp đối mặt thần hồn lôi điện, tại trong thời gian ngắn có thể tê liệt người khác thần hồn. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử. Trên chiến trường xuất hiện một chút dừng lại cũng đủ lấy chí mệnh. Cái này cá sấu thì cho ta đi. Kim sắc thần lằn thân hình thoát một cái, bàn tay mò về Long Trấn Vũ tay trái. Tại kim sắc thần lằn tới gần trong tích tắc, Long Trấn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, huyết sắc kiếm quang lóe lên mà tới. Không tốt, kim sắc thần lằn phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ. Toàn thân hóa thành một đạo kim quang vọt đến bên ngoài trăm trượng. Sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn bạo liệt. Đáp, một máu mới rơi trên mặt đất. Vừa mới một màn kia thật sự là quá nhanh, đến mức phần lớn người đều không có thấy rõ phát sinh cái gì. Cho đến khi hai người tách ra bọn họ mới phát hiện kim sắc thần lằn cánh tay phải lại bị chém xuống. Đến, dòng máu vàng nương theo lấy bạo ngược lôi đình chi lực trên mặt đất tàn phá bừa bãi. Rất không tệ tốc độ, có thể tại đây nhanh chóng gấp gáp tránh đi muốn mở. Người thần pháp này cũng không tệ a. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, nhưng là cái này nhìn như ôn hòa nụ cười để kim sắc thần lằn cảm thấy thân thể băng hàn. Vừa mới hắn chả nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, nếu không có hắn trốn tránh nhanh, chắc ngay cả tính mạng đều không. Kim sắc thần lằn ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Mặc kệ Long Trấn Vũ là thông qua loại thủ đoạn nào chống cự tâm lôi, cái này đối với hắn mà nói đều không phải là tin tức tốt gì. Tâm lôi thần bí khó có thể chống cự, có thể nói là hắn thiểm điện thần lằn nhất tộc mạnh nhất thần thông. Bây giờ lại bị người trước mắt nhẹ nhõm đỡ được. Thực Long Trấn Vũ cũng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may tinh thần lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Loại kia tê liệt cảm giác rất nhanh liền bị hắn cho khu trừ. Nếu không đối mặt cái này một đầu kim sắc thần lằn hươu chết vào tay ai thật đúng là rất khó nói. Bất quá bây giờ hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cánh tay phải bên trên xích sắt đinh đương rung động. Huyết sắt kiếm uống cái này kim sắc thần lằn huyết dịch về sau thì vô cùng phấn khởi. Thần minh huyết dịch tự nhiên là đại bổ chi vật. Huyết sắt kiếm bản năng phát giác được huyết dịch này đối với hắn tốt chỗ. Khát vọng đạt được càng nhiều. Dừng ở đây, làm Long Trấn Vũ chuẩn bị xuất kiếm trong tích tắc. Mấy cái cây cột sắt từ trên trời giáng xuống đem hắn cùng kim sắc thần lằn cầm tù. Đến. Vây xem người thầm hô một tiếng, cấm, mấy cái cây cột sắt lẫn nhau tương liên, cuối cùng hình thành hai cái lồng giam. Tại thành thị ẩu đả căn cứ hoàng triều luật pháp giam giữ 3 ngày. Tại hoàng tử trăng tròn thời điểm động thủ lớn nhất tội thêm tam đẳng. Giam giữ 9 ngày, thanh âm này đến từ 9 tầng trời, giống như thần minh ý chỉ, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Hai tòa lồng giam đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trong mây đầu hoàn toàn biến mất, mặc kệ nhìn mấy lần đều cảm thấy như thế rung động. Đại hạ hoàng triều tường sắt lồng giam vẫn như cũ là như vậy dọa người. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho sĩ cười nhạt một tiếng. Không biết hai tiểu gia hỏa này có thể cho chúng ta mang đến cái dạng gì niềm vui thú đâu. Cái kia một tòa nhà tù trong lồng nhưng là có một người khó đối phó a. Tại đây nho sĩ bên cạnh,